Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Niệm Phật thì sẽ trừ được ma ám không? Hòa thượng cho biết, sư tổ Như Chừng Lân Giác trước đây cũng vì thương xót trước cảnh dân chúng hoang mang sợ hãi, nên khi về tu đạo ở đây đã sáng tạo ra bộ kinh Thập Nguyện để cầu siêu cho vong hồn, cũng tạo ra bùa chú bằng đá để trấn trùng. Sư tổ Như Chừng Lân Giác quả đúng có tu tập công phu hóa giải trùng tang và được các nhà sư đời sau kế thừa. Song tất cả chỉ là vấn đề tâm linh, chứ chưa hề có chứng minh về khoa học trong việc chấn trùng. Nhà chùa ngày ngày tụng kinh niệm Phật, cúng dường chúng sinh là mong vong linh được hồi hướng công đức mà sớm ngày siêu sinh. Có lẽ cũng vì thế mà nhiều gia đình có người nhà bị vong hành cũng mang lên chùa để nhờ cứu giúp. Hòa thượng Thích Thành Dũng tiết lộ, có trường hợp khi ở nhà điên loạn, nhưng khi lên chùa nghe kinh kệ thì tâm trí lại bình thường. Chính bản thân nhà chùa cũng không có lời lý giải rõ ràng và thỏa đáng, chỉ cho rằng có thể do không khí thanh tịnh ở chùa giúp cho họ bình tâm lại, tâm lý được cân bằng nên không còn xảy ra những hiện tượng bất thường nữa. Các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh Truyện Ma Duy Lê. Hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những truyện mới nhất của tác giả Duy Lê. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.